bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, mở ra mật tàng. Qua vài ngày nữa, các tông các phái sứ giả các đại biểu phát hiện một mực không cách nào mời được Thiên Hỏa Tông Đan lão. Thậm chí liền ngay cả vừa mới độ kiếp thành công Xích Dương Tử tiền bối cũng là bế quan không ra. Những người này đương nhiên là không tốt tiếp tục tại Thiên Hỏa Tông ở trong dừng lại. Cũng chỉ có thể rối rít cáo từ rời đi. Nặc lớn Thiên Hỏa Tông cũng liền dần dần trở nên bình tĩnh lại. Thiên Hỏa Đại Điện, giờ phút này một đệ tử ngay tại hướng về Xích Thiên Phong hồi báo cái gì? Xích Dương Tử sư bá tự phạt diện bích trăm năm. Xích Thiên Phong đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hồi bẩm tông chủ, xác thực như thế. Xích Dương Tử tổ sư bá quả thật là như thế nói. Lập tức, tên đệ tử này liền bắt đầu hướng Xích Thiên Phong kỹ càng giảng thuật. Đem Xích Dương Tử là như thế nào hoài nghi Đan lão vấn đề thân phận. Tính cả cấu kết Băng Hỏa Tông nhân ý đồ đối Đan lão động thủ sự tình nói ra. Dần dần, Xích Thiên Phong lông mày đầu tiên là nhíu chặt. Sau đó thời gian dần trôi qua giãn ra. Nhưng vẫn là lộ ra rất là ngưng trọng. Chuyện này không muốn ngoại truyền. Đối ngoại chỉ nói là sư bá lão nhân ra ông ta bế quan lĩnh hội diệu pháp chính là Xích Thiên. Phong thở dài một hơi. Việc như thế, đơn giản giống như tông môn chuyện xấu. Làm sao có thể ngoại truyền? Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rất nhanh liền đi qua 3 tháng. Hoắc Thanh Tùng đối diện một người trung niên nam tử nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là người dáng người đồng dạng khôi ngô cao lớn nam tử to con. Tên là Trương Đồng Phương, tu vi đồng dạng đạt đến nguyên đan ngũ trọng thiên. Chính là Đông Nam một vùng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà ở bên cạnh hắn chính là sư đệ của hắn. Tu vi so với hắn phải yếu hơn một chút. Chỉ có nguyên đan tam trọng thiên cảnh giới. Hai người bọn họ chính là tán tu ở trong cường giả. Ngày bình thường vẫn luôn tại Đông Hải một vùng hoạt động. Lần này là nhận lấy Hoắc Thanh Tùng mời mới đi đến được nơi này. Ha ha, hai vị an tâm chớ vội. Còn có hai vị bằng hữu không đến, chờ đến bọn hắn tới cùng một chỗ nói đi. Hoắc Thanh Tùng cười ha ha, ánh mắt ở bên cạnh trên mặt của hai người quét mắt một vòng. Chậm rãi mở miệng, ồ, sự tình gì, vậy mà để chúng ta tông chủ trịnh trọng như vậy đối đãi. Lấy tu vi của ngươi, tăng thêm hai huynh đệ chúng ta, lại còn không đủ, còn phải lại mặt khác tìm người. Một người khác nghe vậy. Cũng là nhịn không được hiếu kỳ nói. Ba người bọn họ toàn bộ đều nguyên đan cao thủ. Trong đó Hoắc Thanh Tùng cùng Trương Đồng Phương đều là nguyên đan cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Lại thêm hắn cái này nguyên đan tam trọng. Như thế lực lượng, thậm chí so với là đại tông môn ở trong những cái kia xếp hạng dựa vào sau tông môn còn muốn lợi. Hại hơn, nhưng ngay cả như vậy, Hoắc Thanh Tùng lại còn muốn tìm người. Hoắc Thanh Tùng muốn tìm người. Tự nhiên cũng là nguyên đan cao thủ. Như vậy không biết đến cùng là cái gì. Vậy mà lại cần 5 vị nguyên đan cao thủ. Cái này khiến Trương Đồng Phương sư huynh đệ hai người trong lòng đều là tràn đầy nghi hoặc cùng. Chấn kinh. Ha ha. Cho ta thừa nước đục thả câu. Bọn người đủ tự nhiên là sẽ biết được. Hoắc Thanh Tùng mỉm cười. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía xa xa dãy núi. Bọn hắn đợi không bao lâu. Hai đạo lưu quang lấp lóe, rất nhanh, hai đạo nhân ảnh liền giáng lâm đến nơi này, chỉ riêng đầy tán đi, hai thân ảnh chậm rãi hiện lên ra, nếu là Khương Thần ở chỗ này, chỉ sợ liền sẽ nhận ra hai người này một cái lại là cổ thần tông nguyên đan lão tổ Tô Nhìn cùng. Dược Vương tông nguyên đan lão tổ Lê Dương, chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ tới, hai cái này thiên hạ chính tông nguyên đan lão tổ. Giờ phút này vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Tới đây cùng vị này phương Bắc ma môn ma đầu bí mật gặp mặt. Một màn này nếu là bị người lan truyền ra ngoài. Chỉ sợ hai đại tông môn thanh danh lập tức liền muốn xấu. Sẽ gặp phải toàn bộ chính đạo tu hành giới phỉ nhổ. Nhưng hai người vẫn là xuất hiện ở đây. Dù sao bọn hắn lại không khai thác hành động. Như vậy bọn hắn tông môn chỉ sợ ngay cả có hay không còn có thể tôn tục xuống dưới. đều là cái vấn đề. Cùng loại kết quả này so sánh, phải chăng cùng ma đầu hợp tác, lại có quan hệ thế nào? Ha ha, hai vị đạo hữu, có thể đến như vậy chúng ta lần này đại sự tất nhiên có thể thành. Nhìn thấy hai người, Hoắc Thanh Tùng lập tức cười lớn nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, Trương Đồng Phương nhìn thấy hai người này, trong ánh mắt cũng là hiện ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhận ra thân phận của người đến. Biết bọn hắn chính là Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông lão tổ. Cùng bọn hắn loại này tán tu khác biệt, hai vị này thế nhưng là danh môn chính phái chính đạo nhân sĩ. Cùng phương Bắc ma môn thế nhưng là chính tà bất lưỡng lập. Không nghĩ tới Hoắc Thanh Tùng các loại người lại là hai người bọn họ. Hoắc huynh, người tìm chúng ta đến, thế nhưng là có đối phó kia Thiên Hỏa Tông đan lão biện pháp. Lê Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói ra. Tự nhiên, nếu là không có biện pháp, ta như thế nào lại tùy tiện tìm hai vị đạo hữu tới đây? Hoắc Thanh Tùng một mặt nhẹ nhõm tùy ý, phảng phất trí tuệ vững vàng. Đã tính trước, người kia thế nhưng là vẫn luôn tại Thiên Hỏa Tông Sơn môn bên trong. Sẽ không tùy tiện ra ngoài. Đồng thời liền xem như ra ngoài, thực lực của đối phương thâm bất khả chắc. Dựa vào chúng ta lực lượng, thật là đối thủ sao? Tô nhìn trầm ngâm sau một lát, liền bắt đầu lo lắng mở miệng nói ra. Kia Thiên Hỏa Tông bên trong, giờ phút này hộ tông đại trận đã bị hoàn toàn chữa trị. So với cái nào Tam Đại Thượng Tông cũng là không thua bao nhiêu. Đừng nói là hắn, liền xem như bọn hắn 5 người hợp lực, chỉ sợ cũng vô pháp công phá đại trận, thậm chí càng bị trận pháp phản tổn thương. Lại nói kia đan lão tu vi cảnh giới mặc dù không phải quá cao, nhưng lại nắm giữ lấy một kiện thông huyền chi bảo, có thể bộc phát ra siêu việt nguyên đan cực hạn lực lượng. Bọn hắn làm sao có thể ngăn cản? Việc này ta đã sớm chuẩn bị, các ngươi yên tâm đi, lần này hắn tất nhiên sẽ ra. Mà lại trên đời này cũng không phải chỉ có hắn một người người mang bí bảo. Hoắc Thanh Tùng mỉm cười, lòng tin tràn đầy mở miệng nói ra. Tốt, đã như vậy lần này liền toàn bộ nhờ Hoắc huynh. Lê Dương cùng Tô nhìn hai người nhìn nhau về sau, lúc này cùng kêu lên nói. Tốt, như vậy chúng ta tự nhiên đại sự có thể thành. Hiện tại chúng ta đi trước chỗ kia mật tàng, ở nơi nào bày ra cạm bẫy, chờ đợi con mồi mắc câu đi. Hoắc Thanh Tùng cười ha ha một tiếng, đi đầu liền hướng về nơi nào đó bỏ chạy. Cùng lúc đó, ngay tại Thiên Hỏa Tông ở trong, những ngày này ở chỗ này đánh dấu, cũng không có thu hoạch được cái gì tốt vật phẩm, không bằng chuyển sang nơi khác đánh dấu đi. Chấm ngoặc kép, Khương Thần sờ lên cái cằm, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. 3 tháng này, Khương Thần mỗi ngày đánh dấu, bất quá đại đa số đều chỉ là một chút đan dược, pháp khí loại hình vật, đẳng cấp không cao, số lượng cũng là bình thường. Đối với hắn mà nói căn bản cũng không có chỗ ích lợi gì. Dù cho có một ít phẩm chất không tệ, nhưng kỳ thật cũng là tác dụng không lớn. Hôm nay, Khương Thần tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm đã đến kia Cố Trường Phong nói tới ngày. Như vậy hắn tự nhiên là dự định đi chỗ đó mà tàng nhìn một chút. Dứt khoát là ở chỗ này đánh dấu được rồi. Chỉ cần tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, chỉ cần có đạo vận, kỳ thật ở nơi nào đánh dấu cũng có thể. Mặc dù đại bộ phận nơi hoang vu không người ở cũng không có đạo vận, nhưng là nghĩ đến kia mật tàng nơi ở, khẳng định là có đạo vận. Hôm nay liền đi nơi đó đánh dấu đi. Khương Thần nghĩ nghĩ, lúc này phi thân lên, cơ hồ đại thành ngũ hành thiên độn pháp thi triển ra. Lúc này liền hóa thành một đạo cực kỳ bé nhỏ lưu quang biến mất tại Thiên Hỏa Tông trên không. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.